anh trai dâm ma và em trai dâm đãng. Chương 6, bị anh trai thao tao huyệt ngực vắt ra sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lâm Hi Beta Yumi. Bị đẩy mạnh lên ghế sofa, thân thể Lục Hoa không tự chủ được ngã xuống, cái váy lập tức bị lật lên, bắp đùi trắng như tuyết lộ ra, âm mao đen mềm mại ở tam giác bí ẩn cũng bị nhìn thấy. Thân thể nóng bỏng dán lên ghế sofa lạnh lẽo, thoải mái đến độ làm Lục Hoa thở nhẹ, còn chưa phục hồi tinh thần, trước ngực lại một trận sảng khoái. Bộ ngực không được che chắn, bốn phía đều là quần áo của nam nhân, ngón tay nam nhân tựa hồ đụng phải núm vú tức giận mà rách váy, làm cho bộ ngực đong đưa bốn phía. Một giây lướt qua chiêu chọc kia làm Lục Hoa thất thần, cả người không được thỏa mãn mà chảy ra nước mắt, không tự giác đưa cao bộ ngực về phía nam nhân. Vừa nhìn thấy ánh mắt nam nhân, Lục Hoa suýt thét chói tai, thật đẹp trai, quá men lì luôn. Lục Dạ Hằng bởi vì tức giận, sắc mặt có chút dữ tợn, động tác cuồng dã mang theo sự hung ác, con người thâm thúy hừng hực lửa dục, cánh tay có cơ bắp rắn chắc hơi nâng lên kéo cà vạt của mình. Bên trong áo sơ mi là phần ngực rộng màu lúa mạch hiện ra trước mắt Lục Hoa. Cái nhìn của Lục Hoa làm cho Lục Dạ Hằng thiếu chút không nhịn được muốn xông lên nuốt trọn cậu. Nổi giận cùng lửa dục hòa vào nhau khiến cả người hắn đều là lửa nóng. Lục Hoa thật sự không rời mắt được, trong cơ thể che giấu sự yêu thích bị ngược vỡ hòa ra, nếu cậu có thể làm anh hai buông thả tất cả, hung hăng hướng tới nơi đó thao cậu, chà đạp cậu, hẳn là rất thoải mái đi. Giờ khắc này Lục Hoa không muốn nam nhân mềm nhẹ thương tiếc mình, vì vậy cậu cố ý làm ra bộ dáng đáng thương, thân thể hướng vào góc sofa, hai tay gắt gao che ngực, mặt đầy nước mắt nhìn Lục Dạ Hằng, khóc nói. Không cần, anh hai, ô, em là em trai của anh mà, sao anh có thể đối với em như vậy, không cần. Lục Dạ Hằng để trần thân trên, đem Lục Hoa đè lên ghế sofa, tay thô bạo vờn quanh ngực cậu, hai tay tập trung xoa bóp bộ ngực no đủ của cậu, dùng lực vuốt ve, miệng còn ngậm lấy một núm vú, cả người giống như dã thú kiếm ăn người hương vị trên người Lục Hoa, ánh mắt tối sầm khóa chặt tiểu nhân nhi đáng thương làm cậu sợ hãi đến run rẩy, đáy mắt còn hiện lên sự phản kháng, nhưng hắn vẫn thờ ơ, dùng chóp mũi lướt qua làn da mềm mịn, lưu lại hơi thở mê loạn nóng bỏng. Bộ ngực cơ khát cuối cùng cũng được anh hai xoa nhẹ, thật muốn hắn dùng lực a, có điều anh hai thích ngực của mình a, hạnh phúc quá đi mất. Lục Hoa bị Lục Dạ Hằng tùy ý đặt lên sofa mà chơi đùa ngực mình, toàn thân bị bao vây bởi hơi thở giống đực nồng đậm, ở phía giữa đùi bị kẹp chặt đến không chịu nổi, mong muốn được âu yếm như cũ làm lệ rơi đầy mặt. Lục Hoa khóc nức nở, lại bị Lục Dạ Hằng hiểu lầm là sợ bị anh trai xâm phạm nên mới khóc như vậy. Nam nhân dùng đầu mở hai chân đã trở nên vô lực của Lục Hoa ra, lại dùng đầu gối chơi đùa Hoa Huy. Tê, lực đạo trên tay ngày càng mạnh, một bên đem ngực cậu tạo thành những hình dạng khó coi, một bên cười lạnh. Trốn cái gì, vừa rồi không phải là anh đã chơi tao huyệt của em sao, còn đâm vào cả thí mắt còn có cả mông lớn, cả ngày mân mê để anh sờ, hiện tại lại không cho sờ sao. Ngoan, để anh hai yêu thương em, nói cho anh biết ngực của em bị sờ có thích không, còn có tao huyệt đều đem quần của anh làm ướt, muốn sao đây, hửm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị quần tây khinh bạc mang đến thật nhiều cảm xúc, động tác của nam nhân huyền chuyển ma sát, thậm chí còn cố ý đỉnh vào bên trong, tựa hồ còn muốn dùng đầu gối thao cậu, Hoa môi bị tách sang hai bên, huyệt thịt non mềm bị nam nhân dùng cách này nghiền ép, DM thủy không khống chế nổi mà chảy ra ngoài. Nộn huyệt chưa bao giờ được hầu hạ làm sao có thể chịu được khiêu khích, vừa đau lại vừa sướng, còn có cảm giác sợ hãi xen lẫn xấu hổ. Lục Hoa bị tra tấn đến há miệng thở dốc giống như mỹ nhân ngư có cái đuôi cá, bất lực lắc lắc thân mình, vừa xinh đẹp lại vừa dâm đãng, thoạt nhìn như mời gọi người ta đến cưỡng hiếp mình, đem mình vấy bẩn càng tốt. Lục Dạ Hằng không thể nhịn được mắng. Mẹ nó, em thật dâm đãng, nếu anh không làm em, có phải em sẽ ra ngoài tìm người khác? Vậy để người anh này giúp em, làm cho em sướng đến chết. Lục Dạ Hằng nói lời hạ lưu thành công làm cho Lục Hoa kích động, cậu nằm mơ cũng muốn một người khí phách trầm ổn như anh hai dỡ xuống uy nghiêm, dùng những lời không đàng hoàng vũ nhục cậu, làm cho cậu toàn thân không thể khép lại. Bị nam nhân vừa làm vừa mắng, Lục Hoa cảm thấy mình sắp nổ tung, toàn thân cậu ửng đỏ, dâm gọi không ngừng, nhưng vẫn còn giả bộ đáng thương khóc. À anh hai, anh đừng thao tao huyệt, DM thủy nhiều lắm, thật sướng. Anh hai, Lục Hoa rất sợ. Ngà à, không cần mút vú, ô, ngón tay mau đi ra. Em không cần anh thao. Lục Dạ Hằng cắm ngón tay vào trong Hoa Huy, tê mà rào lộng, ngón cái xoa đùa âm đế, ngón trỏ hướng vào trong thăm dò. Phía trên dán vào người Lục Hoa cảm nhận hương thơm thân thể cậu, đầu hắn chôn trong ngực mặt chen vào rãnh ngực loạn hôn loạn mút, một đường từ ngực đến núm vú, nước miếng dính đầy núm vú, lại ngậm vào mút. Lục Hòa ý thức hỗn loạn ôm lấy đầu nam nhân, cũng không biết là muốn giữ lại hay đẩy ra, thân thể lần đầu tiên bị người ta sờ loạn dâm tục dị vật làm cậu khóc nức nở không ngừng, y y nha nha kêu, thỉnh thoảng phun ra vài câu rên rỉ. Anh hai, Ngô, khó chịu, a tao huyệt trướng, thích quá. Anh hai, giúp em gãi gãi. Lục Dạ Hằng từ trên người Lục Hoa ngẩng đầu, trên miệng còn dính sợi chỉ bạc mà đầu kia dính ở đầu V của Lục Hoa, dâm đãng vô cùng, hắn mê muội nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hoa phiếm hồng, cười dâm đãng. Anh giờ mới biết em trai mình là một người siêu cấp dâm đãng, đùa một chút liền đói khát, muốn không, muốn anh thao em không? Có cảm nhận được không, anh đang sờ màng trinh của em đấy, nếu bây giờ làm rách nó, em chính là nữ nhân của anh. Có trời biết Lục Hoa mong chờ ngày này rất lâu rồi, cậu không chỉ muốn mình là nữ nhân của Lục Dạ Hằng, mà còn muốn hắn là nam nhân của cậu. Đang suy nghĩ, Lục Dạ Hằng đã đem tay cậu đặt lên đũng quần của mình, nhỏ giọng nói. Mau sờ đại côn TH, T của anh, làm anh cảm thụ một chút, bàn tay nhỏ của em cùng tao huyệt có tư vị giống nhau hay không? Lục Hoa còn muốn phản kháng, rầm gì nói. Ai muốn a, sờ đại côn TH, T của anh, hừ a, chán ghét, thật nóng, ân nga. Sao anh lại buông tay, tao huyệt muốn hỏng, không cần sờ côn TH, T, này này, Lục Hoa vừa cự tuyệt vừa hoan nghênh, tay đã không nhịn được sờ lên đại côn TH. T của anh hai tuy rằng đã vô số lần ảo tưởng đến kích thước của nó, nhưng khi cầm trong tay cậu mới thấy nó lớn thế nào, làm cậu muốn nhảy dựng lên. Vừa nghĩ đến thứ to lớn này sẽ cắm vào thân thể mình, Lục Hoa vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T Lục Dạ Hằng được bàn tay non mềm của em trai hầu hạ lại lớn lên thêm một vòng, chán nhăn lại, dùng tay làm cũng không khác biệt lắm. Ghế sofa bằng da bị DM thủy chảy ướt thành từng mảng, Lục Dạ Hằng không khỏi cảm thán, mẹ nó tiểu tao hóa này sao lại nhiều nước đến vậy, chờ đến lúc được thao không biết sẽ thành bộ dạng gì, cũng may mình là người đầu tiên chiếm được. Bị nam nhân hết sáp lại sờ, lấy tay chơi đùa hoa huy. T, bắp đùi cậu cũng không có sức lực, muốn trốn thoát cũng không được, Lục Hoa chỉ có thể mở rộng hai chân ra để nam nhân tùy tiện làm, khoái cảm trong cơ thể bị ép đến điên. Đúng lúc này Lục Dạ Hằng đột nhiên nhấc đùi cậu để lên vai hắn, làm tư thế nửa quỳ trên sofa, đỡ đại côn TH. T của mình mà đâm vào, Lục Dạ Hằng tiến vào thập phần hung ác, một phát thao đến tận cùng bên trong, màng trinh của Lục Hoa bị đâm thủng, máu tê ấm áp chảy xuống đại côn TH. T cùng dâm dịch trong suốt chảy một chỗ, trên ghế sofa liền lưu lại một bãi chất lỏng đỏ trắng giao nhau. Thật chặt, đại côn TH, T có thể cảm nhận được tuy rằng chỉ sáp sáp nhưng có dịch thể làm trơn nên rất dễ chịu, làm cho Lục Dạ Hằng thoải mái đến hít thở không thông. Lục Hoa chưa hề chuẩn bị để phá thân, trong nháy mắt đó đầu cậu trở nên trống rỗng, quên luôn cả phản ứng. Hình như khi người ta mong đợi một điều gì đó quá lâu mà nó đột nhiên xảy ra, sẽ làm cho người ta cảm thấy không chân thực cậu. Đã trở thành người của anh hai sao? Thẳng đến khi cảm giác đau đớn truyền đến, lúc này Lục Hoa mới cảm thấy chân thực. Cậu cúi đầu nhìn xuống, Hoa Huy, tê non mềm quả thật bị đại côn TH, tê cắm vào tuy rằng mới vào phân nửa nhưng đã đem tao huyệt của cậu mở ra tinh nang rũ xuống âm thần, tuy rằng Hoa Huy, tê không được khỏe, nhưng vẫn cố gắng co rút lại, muốn nuốt vào thật nhiều. Trong thân thể vừa đau vừa sưng, cơ hồ lại bị sức nóng của đại côn TH. Tê làm cho tê dại thế nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, còn rất cảm động. Lục Hoa nhìn xuống chỗ hai người giao hợp mừng đến chảy nước mắt. Lục Dạ Hằng tuy rằng buồn bực vì trong lòng Lục Hoa có người khác nên muốn hung hăng chiếm giữ cậu, nhưng vừa thấy em trai khóc vẫn đau lòng không thôi. Hắn cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của Lục Hoa, dụ dỗ nói. Bảo bối ngoan, không khóc anh sẽ làm em thoải mái. Dứt lời, động tác của Lục Dạ Hằng cũng không chậm lại, ngược lại nâng mông cậu lên, dùng sức cắm mạnh đại côn TH. T sâu tận bên trong làm Lục Hoa kinh hô thét lên. Tính khí ma sát bên trong làm giảm đau đớn, nhưng cậu căn bản không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết là không phải khổ sở còn chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn. Lục Dạ Hằng một bên thao, một bên gặm cắn bộ ngực trắng như tuyết của cậu. Hắn ra sức thao, làm Hoa Huy. T của cậu ngày càng mềm mại, càng ngày càng tiến vào dễ dàng, nhưng vẫn như cũ rất căng chặt, lại đâm sâu vào, còn có thêm nhiều DM thủy ấm nóng ẩm ướt, nộn nhục trong âm đờ, o giống như hàng nghìn cái miệng nhỏ cố sức mút lấy đại côn TH. T thoải mái đến độ làm cho Lục Dạ Hằng không thể khống chế nổi, tựa như điên cuồng mà ra vào lung tung, biến đổi mọi góc độ mà trừu sát. A, một tiếng kêu dâm mị hoặc thật dài bật ra, thân thể Lục Hoa như có dòng điện chạy qua, tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra miệng. Đỉnh, đỉnh đến nơi đó, ô a, muốn chết, anh hai, giết chết em đi, ngà a, còn muốn, ngô a, thật thoải mái, anh hai, lại cho em a, ân a, thoải mái muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ Hằng dùng đại quy đầu ma sát khiến Lục Hoa Dục Tiên Dục Tử cười nói. Muốn anh đỉnh đến nơi nào của em, có phải muốn anh yêu thương tao tâm không? Tiểu tao hóa, vừa nói không cần, hiện tại lại cầu anh. Tiểu kỹ nữ, có phải em muốn ép khô anh hay không? Lục Hoa bị mắng đến ủy khuất, mông như bị ai đánh, cắn môi khóc nói. Anh hai, Lục Hoa không phải cố ý, ô ô, sướng quá. Muốn ăn đại côn TH, tê, đại côn TH, tê quá ngon, Lục Hoa muốn dùng tao huyệt ăn nó. Lục Dạ Hằng hư cười. Mẹ nó, anh cư nhiên lại phát hiện em không phải bảo bối ngoan ngoãn, mà chính là tiểu dâm đãng, nếu anh không hạ thủ tối nay, có phải em sẽ tìm người khác thao tao huyệt đúng không? Lục Hoa liều mạng lắc đầu, muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng đại côn TH. Tê trong cơ thể lại động, đem tao tâm của cậu hung hăng nghiền ép. Lục Hoa bị thao đến không nói ra lời, thích đến cực hạn, chỉ sau vài lần tiểu côn TH. Tê liền bắn ra, Lục Dạ Hằng liên tục tán thưởng. Chỉ thao tao huyệt mà cũng làm tiểu côn TH. Tê thích đến bắn tinh, nếu thao thí mắt em có bắn hay không? Thời điểm tinh dịch phun ra, âm đờ, o cũng kịch liệt co rút lại, nhưng nam nhân một điểm cũng không cho cậu cao trào, không chút lưu tình dùng đại côn TH. Tê thao đến lộ ra mị thịt làm cho âm đờ, o mở rộng ra, nhưng cũng làm cho cậu thoải mái hơn, cơ hồ khoái cảm ngập đầu. Lục Hoa cảm thấy mình sắp điên rồi, bắt đầu lay động hạ thể phối hợp với động tác xâm chiếm của nam nhân, vô sự tự thông co rụt tao huyệt trong miệng lại nói ra lời nói dâm đãng. Đại côn TH, tê của anh hai thật lợi hại, tiểu côn TH, tê mới bắn, nga, tao huyệt thoải mái đến phát điên rồi, anh hai thật giỏi. Nga, thao thí mắt Lục Hoa cũng muốn bắn, anh hai mau thao. Lục Dạ Hằng thầm nghĩ tiểu dâm phụ này bị làm đến thích vậy sao, cái gì cũng không quản, bất quá cũng đồng ý hắn, vì thế hắn không kiêng nể gì đứng lên, tâm tình sung sướng nói. Nếu em đã muốn vậy, đợi anh hai thao tao huyệt đủ rồi sẽ làm đến thí mắt em chảy cũng không thoát đâu. Thể lực của nam nhân thật kinh người, không ngừng đùa giỡn tao huyệt của Lục Hoa, cậu bị thao đến bắn ra vài lần, tất cả đều bắn ra ngoài, Lục Dạ Hằng vẫn còn rong ruổi trong cơ thể cậu. Toàn thân đều là dấu vết, nam nhân vừa làm vừa vuốt ve, đem thân mình cậu trà đạp đến thê thảm, nhưng Lục Hoa lại chiếm được rất nhiều khoái cảm. Bị gian dâm đến thảm hại chính là ngực cùng mông của cậu, lúc này nam nhân một tay xoa ngực một tay bóp mông, một chốc lại đánh một chút, một chốc lại xoa nắn một phen, khiến cho Lục Hoa trở nên điên cuồng, không ngừng hướng thân mình đến tay nam nhân. Bị khoái cảm làm cho run lên, cơ hồ mất đi chi giác, đột nhiên ngực lại có một trận căng đau, cảm giác kia mãi không giảm bớt. Lục Dạ Hằng thao đến sảng khoái cũng có một chút chú ý, nâng ngực Lục Hoa lên, thắt lưng khẽ động liền bắn ra một luồng tinh dịch nồng đậm vào trong cơ thể Lục Hoa. Mà đúng lúc tinh dịch vừa bắn vào, Lục Hoa lại ưỡn cao ngực lên, một cỗ sữa đậm sệt thẳng tắp phun ra, phun đầy mặt Lục Dạ Hằng. Nhất thời cả hai liền sừng sốt, vẫn là Lục Hoa đầu tiên phản ứng kịp, khóc nức nở nói. Anh hai, anh, đừng nhít núm vú của em nữa. Cái bên kia muốn phun sữa rồi. Lục Dạ Hằng lau mặt lại dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, cười nói. Thật sự là trời sinh dâm đãng, sữa uống thật ngon, không thể để lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nam nhân đem thân thể Lục Hoa lật ngược lại, tùy tay cầm lấy một cốc thủy tinh trên bàn trà, đặt ở đầu V, Lục Hoa thấp giọng nói. Bảo bối ngoan, anh giúp em vắt sữa. Lục Hoa phản kháng một chút nhưng sau vẫn tùy ý theo nam nhân, mặc hắn giày vò núm vú thật giống như vắt sữa mà xoa nắn ngực cậu, sữa cũng thực sự theo động tác nhu lộng của nam nhân mà chảy ra, Lục Hoa lại thích cực kỳ, cao trào một lần nữa rồi chủ động ôm đầu nam nhân hôn môi. Rất nhanh, sữa đã chảy đầy cốc thủy tinh, ngực được thả lỏng, cậu vô lực dựa vào lòng nam nhân, hô hấp không ổn định, nhìn qua là một bộ dáng khiến người yêu thương. Lục Dạ Hằng nhìn chằm chằm vào cốc sữa một lát, bỗng nhiên cười rộ lên, nói rằng. Đây quả là đồ tốt, cũng không thể lãng phí, nên đặt ở một chỗ tốt nhất. Dứt lời, Lục Dạ Hằng nâng hai chân mềm nhũn của Lục Hoa lên, đem thân thể cậu tạo thành một góc vuông, đem cốc sữa kia rót vào tao huyệt của Lục Hoa, ác liệt hỏi. Bị sữa của mình phun ra rót vào trong tao huyệt, có phải em thích muốn chết hay không? Mau nhìn đi tao hóa, chỗ này của em tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất tao huyệt có phải muốn bị thao nữa không? Vốn đã bị tinh dịch nam nhân làm bẩn, lại bị rót sữa chất lỏng màu trắng chảy thành vũng, không thể nhìn thẳng, nhưng lại bị sữa rót đến sinh ra khoái cảm. Lục Hoa vô lực rên rỉ, mở rộng hai chân quấn lấy cổ nam nhân, dịu dàng nói. Anh hai nói đúng a, Lục Hoa vừa bị làm bẩn lại vừa dâm đãng, anh hai xấu xa mau thao em đi. Lục Hoa muốn anh thao, Lục Dạ Hằng cười hai tiếng, nói. Trước hết để cho cái miệng nhỏ nhắn này của em nghỉ ngơi một lát, nếu bị thao đến hỏng thì làm sao lần sau anh có thể làm nữa đây. Em trai ngoan, chúng ta chơi mặt sau, em sẽ càng thích. Lục Hoa còn đang mơ hồ, Lục Dạ Hằng đã cúi đầu rúc vào trong hai chân cậu, liếm sữa rồi liếm đến thí mắt. Cách chương.